Thể Tu Chi Tổ, chương 1166, mục đích, gocchuyenaudio.com. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua một tháng. Bí cảnh trong tầng thứ nhất, nơi này mờ tối, bầu trời bị độ lên một tầng ám hào quang màu đỏ chiếu sáng lấy phương viên khoảng 10 dặm bí cảnh. Một tòa song phong ma hỏa sơn tọa lạc ở trung ương, tản ra kinh khủng nhiệt độ tại cái này ngọn núi lửa bốn phía, thành đàn địa tụ tập trúc cơ kỳ ma tu. Những người này đều là tốn hao cái giá không nhỏ, mua được bí cảnh tầng thứ nhất tư liệu, biết nơi này là lớn nhất ma thạch chi địa. Bọn hắn tìm kiếm từng cái tiểu hồ dung nham, tìm kiếm lấy ma thạch. Về phần kia ngọn núi lửa, không người nào dám tới gần, nơi đó nhiệt độ kinh người, liền coi như bọn họ bên trong có giả đan cấp bậc ma tu cũng vô pháp trèo chống quá lâu, mà lại những người này đều biết cái này ngọn núi lửa nội sinh tồn lấy một cái dung hòa ma ngạc ma bầy thú tộc. Tại dạng này nóng bức hoàn cảnh dưới, cùng ngọn lửa này ma thú gặp nhau, quả thực là tự tìm đường chết, nhưng bọn hắn cũng không biết, lúc này chẳng những có người tiến vào núi lửa còn xâm nhập trong nham tương. Song phong ma hỏa sơn nham tương chỗ sâu, một cái tràn ngập mùi lưu hoàng nóng bỏng trong động quật truyền ra liên miên bất tuyệt tiếng đánh. Chỉ thấy tòa này mấy chục trượng cự hang động lớn bên trong, trung ương nhất có tòa ba trượng đường kính màn ánh sáng màu bạc, từng đạo tinh thuần ma khí từ đó tràn ra, mơ hồ có thể thấy được bên trong là một tòa tinh xảo pháp trận. Tại pháp trận chung quanh, có hơn 20 tên người mặc màu xám đen nội giáp nam nữ, bọn hắn đang tay cầm lấy cùng loại với mỏ xẻng đồ vật tạc kích mặt đất. Kia từng khối ẩn chứa tinh thuần ma khí ma thạch từ mặt đất nổ bể ra đến, tiếp theo bị từng đạo linh quang thu hút không gian chữ vật. Gần 30 đầu mọc ra như là nham thạch lửa vầy màu đỏ, rất giống cá sấu ma thú, tất cả đều co quắp tại động quật nơi hẻo lánh. Bọn chúng lớn nhất có gần dài 2 trượng, tối nhỏ chỉ có vài thước, mặc dù hình thể to lớn, nhưng kia từng đôi đen nhánh con mắt lại tản ra vẻ hoảng sợ, sợ hãi nhìn xem những này nhân tộc. Qua trọn vẹn 3 ngày thời gian, tòa này động quật mặt đất bị cứ thế mà đào 6 thước bao sâu, mặt đất nham thạch ma khí trở nên 10 phần thưa thớt, ngân sắc pháp trận bị một cây lập trụ, lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở giữa không trung. Lý Thiên Phong run lên cánh tay thu hồi mỏ xẻng, mặt lộ vẻ nụ cười nói. Không nghĩ tới chỗ này ma thạch cộng lại có hơn 30 vạn khối. Một bên Triệu Khải Minh nhẹ nhàng gật đầu nói. Tháng này không có lãng phí vô ích, chúng ta cơ hồ đem tầng này ma thạch thanh quét không còn, cộng lại có 100 vạn chi cự, mỗi người đều có thể điểm đến hơn 3 vạn ma thạch. Trung quanh thể tu từng cái thần sắc hưng phấn, nhất là cốt bảo sơ kỳ đệ tử, huyết ma thối cốt thuật tốc độ tu luyện mặc dù kinh người, nhưng đối ma khí cùng linh khí tiêu hao rất nhiều. Luyện thể các có được rộng lớn địa vực, linh mạch rất nhiều, linh thạch cấp trung số lượng đầy đủ, nhưng ma linh mạch thưa thớt, sản xuất ma thạch có một ít, nhưng nhiều như vậy cốt bảo kỳ thể tu điểm xuống tới, mỗi người cũng liền trên ngàn số lượng. Những này cốt bảo sơ kỳ thể tu có nhiều như vậy ma thạch, chỉ sợ chỉ cần tu luyện 3-40 năm, liền có thể đạt tới cốt bảo sơ kỳ đỉnh phong, chờ tiến vào cốt bảo trung kỳ, luyện thể các liền sẽ mở ra ma hồ chi địa cho những đệ tử này, ma thạch tiêu hao giảm mạnh. gocchuyenaudio.com Lý Thiên Phong quay đầu nhìn về phía động quật nơi hẻo lánh dung hòa ma ngạc, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Tốt, ma thạch thanh quét sạch sẽ, nơi này dung hòa ma ngạc cũng toàn bộ bắt đi. Vâng, đại sư huynh. Những tráng hán này vọt thẳng hướng về phía nơi hẻo lánh, bọn này ma thú trong miệng phát ra hoảng sợ gào thét, sau đó liền là từng đạo trọng kích âm thanh truyền đến. Những này ma ngạc liền cảm giác bị vô số cái nham thạch nện gõ, đầu chóng mặt, không đợi bọn chúng kịp phản ứng, miệng liền bị cưỡng ép gỡ ra, nhét vào từng đoàn khí huyết nồng đậm huyết dịch. Sau đó bọn chúng thể nội huyết dịch liền bị một loại nào đó pháp thuật bị đông, bắp thịt toàn thân cũng biến thành vô cùng cứng ngắc, thân thể không thể động đậy, chỉ có kia con ngươi màu đen tử đang sợ hãi địa chuyển động. Nương theo lấy từng đạo linh quang, những ma thú này liền bị bọn này cốt bảo kỳ thể tu thu nhập xương sườn không gian chữ vật. Lý Thiên Phong trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một khối màu ngà sữa ngọc bội. Độc Cô sư đệ hẳn là đến dung hòa ma hang bên ngoài. Chúng ta lên đường đi, cốt bảo sơ kỳ sư đệ, chú ý thôi động tuyệt linh nội giáp hộ thể, nơi đó dung nham tối thiểu tương đương với kết đan kỳ tu sĩ đan hỏa. Vâng, đại sư huynh, tiếp xuống, đám người này trong tay cầm nhất nguyên ngọc bội theo thứ tự tiến vào ngân sắc pháp trận trong. Bí cảnh tầng thứ hai nơi nào đó trên bầu trời, 10 tên huyết luyện tông kết đan kỳ ma tu trên không trung phi nhanh, phía trước nhất 2 người tu vi thâm hậu, đều đạt đến kết đan đại viên mãn chi cảnh. Nếu như Lục Khôn ở đây, liền sẽ phát hiện dẫn đội 2 người, hắn đều biết. Trong đó một vị cao lớn thô kịch trung niên đại hán, 300 năm trước là vị nào tu luyện hỗn nguyên ma công trúc cơ kỳ đệ tử, Lôi Bá Thiên, một vị khác nam tử cao gầy, thì là từ Tử Hàng trong đội ngũ tu luyện ma la kiếm quyết Chu Dược. Đã nhiều năm như vậy, cái này tu vi của 2 người vững bước tăng lên, cách kia nguyên anh chi cảnh, chỉ có cách xa một bước. Chu Dược trong tay cầm một cái ngọc giản, thần sắc có chút lo lắng nói. Lôi sư huynh, đại trưởng lão nhiệm vụ, là để chúng ta bắt giữ một đầu đỉnh cấp ma cương, mặc dù có loại ma châu nơi tay, nhưng sư đệ rốt cuộc không phải huyết ma tử, rất khó phát huy ra lớn nhất uy năng. 300 năm trước kia lần bí cảnh hành trình về sau, huyết luyện tông huyết ma tử mặc dù chỉ vẫn lạc một người, nhưng trong vòng mấy chục năm sau đó, ngoại trừ Mã Kiệt cả đám đều quỷ dị mất tích. Huyết ma tử lập tức tiến vào không người kế tục hoàn cảnh, bây giờ huyết luyện tông bồi dưỡng một đời mới huyết ma tử bên trong, chỉ có một người là kết đan sơ kỳ, tu vi quá yếu, căn bản là không có cách thôi động chồng ma châu. Lôi Bá Thiên nghe được Chu Dược lời nói, đáy lòng hiện lên một cái nam tử mặt sẹo thân ảnh, nếu như người kia còn ở đó, hiện tại chỉ sợ đến kết đan đại viên mãn đi. Hắn lắc đầu chậm rãi nói, Chu sư đệ yên tâm, đại trưởng lão đem hắn tử thể ma cương phái đi qua. Lão nhân gia người từng tế luyện ma cương, chỉ bằng vào nhục thân chi lực liền có thể cùng nguyên anh kỳ tồn tại giao thủ, mà lại ngoại trừ ngươi ta, còn lại 8 vị sư đệ kết trận còn có thể kích hoạt nguyên anh cấp phòng ngự linh quang, coi như gặp được cái kia ma cương đầu lĩnh, chúng ta cũng có thể đấu một trận. Góc truyện audio.com, Chu Dược nhìn xem Lôi Bá Thiên bên hông một viên khí tức thâm thúy linh thú túi, ánh mắt sáng lên nói. Đại trưởng lão ma cương phân thân, đầu kia có thể chống cự nguyên anh trung kỳ tồn tại. Nhưng nguyên anh cấp trở lên tồn tại, làm sao tiến vào bí cảnh? Lôi Bá Thiên nói, đầu này ma cương không có thần hồn tồn tại, chỉ là một bộ xác không, hắn chỗ cường đại, là thân thể này, tự nhiên có thể mang vào. Chu Dược nghe vậy, thần sắc thư chậm lại. Vậy sư đệ an tâm, nhìn như vậy đến, tại cái này bí cảnh tầng thứ hai, bản tông thực lực mạnh nhất. Lôi Bá Thiên mặt lộ vẻ nhẹ nhàng nói. Lần này luyện thể các chỉ có 4 tên thiên kiếm các kiếm tu tiến vào, độc cô nhất minh thực lực có cường hãn nữa, không có thể tu tương trợ cũng địch bất quá chúng ta liên thủ, hy vọng bọn họ đừng không thức thời qua tới quấy rối. Sau đó trong tay hắn linh quang chớp động, xuất hiện một cái ngọc giản, phân biệt xuống chung quanh cấm chế, lẩm bẩm nói. Không sai biệt lắm nửa tháng nữa, chúng ta liền có thể đuổi tới Trung ương, âm dương thánh giáo hẳn là cũng kém không nhiều thời gian. Nếu như hỗn độn cốc chôn trong lòng đất, đến hợp hai phái kết đan kỳ tu sĩ chi lực thời gian ngắn đem nó khai quật ra. Tầng thứ hai một chỗ khác, hai đầu to lớn thiết xí ma ưng tại mờ tối trên bầu trời phi nhanh, năm đôi nam nữ rơi vào phía sau lưng, lĩnh đội là một đôi dáng người cao gầy nam nữ, bọn hắn sắc mặt trầm ổn, cùng chung quanh có chút hiếu kỳ đệ tử hoàn toàn khác biệt. Hai người này là 300 năm trước tới qua nhất nguyên bí cảnh âm dương thánh giáo đệ tử, Nhạc Phi Yến cùng Đái Minh, bọn hắn sớm tại hơn 100 năm trước liền tiến vào kết đan đại viên mãn chi cảnh, bất quá một mực không có nếm thử đột phá. Đái Minh nhìn phía dưới cảnh sắc ánh mắt chớp động nói. Sư muội, huyết luyện tông bên kia đối ma cương tình thế bắt buộc luyện ma quật liền không đi tham gia, mục tiêu của chúng ta lần này là ma công các ám các. 300 năm trước thánh chủ đến thời điểm, mặc dù phát hiện hốc tối, nhưng bởi vì nguyên anh chi lực còn thừa không nhiều, không cách nào mở ra, bây giờ hai ta chuyển tu âm dương từ mẫu công, đã dựng dục ra âm dương nguyên anh chi lực, nếu là đem hốc tối bên trong công pháp mang về, liền lập xuống công lớn. Nhạc Phi Yến nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên mấy phần vẻ kích động. Không cần phải để ý đến cái gì luyện ma quật, chỉ muốn nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, thánh chủ liền sẽ đích thân xuất thủ, giúp người ta đột phá, ngưng kết ra âm dương song nguyên anh hạt giống. Nghe được song nguyên anh, Đái Minh chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hàn mang, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nói. Không sai, chúng ta nhanh lên đi đường đi, hỗn độn cốc còn cần hai phái liên thủ mở ra. Đang khi nói chuyện, dưới chân hắn tuôn ra một cỗ hùng hậu ma lực, thiết xí ma ưng trong miệng phát ra một tiếng vui sướng kêu to, tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần, hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.